Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Điện thoại, Phương Du bên cạnh lại đi thăm dò, tò mò hỏi. An Ân, như thế nào? Ai gọi vậy? Cổ khẽ thở dài. Đỗ Khang muốn bây giờ mình vào phòng làm việc của anh ta. Một câu đáp lại hết thảy tò mò của Phương Du. Phương Du cũng ngừng một chút, rồi sau đó cô cua cua tay nhỏ bé. An Ân, Chúa ở cùng cậu. Cô lộ ra một biểu cảm thống khổ không thể tả. Sau đó, thấy chết không sờn, hướng tới văn phòng xa cách kia đi đến. Mới đi đến cạnh cửa, chợt nghe tiếng mệnh lệnh của Đỗ Khang. Tiến vào, đem cửa đóng lại. Cô chậm rãi đem cửa đóng lại, sau đó ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc khổng lồ. Đỗ Khang buông tài liệu trên tay, mắt đen dừng trên khuôn mặt đã khôi phục hồng hào. Đỗ quản lý, xin hỏi, anh kêu tôi vào có chuyện gì không? Cô như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Bị ánh mắt sắc bén của anh nhìn đến thân tâm hoảng loạn. Nói thật, cô cũng không biết vì sao lúc đối mặt với anh, cô luôn có một cảm giác như chuột gặp mèo. Cô tự hỏi, trừ bỏ lần trước ở mọi người hướng anh đòi nợ, cho tới bây giờ cô cũng không có gây phiền toái gì cho anh nha. Trên mặt cô không tự giác lộ ra sự khẩn trương, khiến cho Đỗ Khang nhịn không được nhíu mày. Trên thực tế, hai ngày cô ở bệnh viện, anh không ngừng hỏi bản thân ngày đó ở trong bệnh viện anh đã biểu hiện khác thường gì? Còn có, tại sao anh lại hiểu lầm người thanh niên kia là bạn trai của cô? Kỳ thực đáp án rất rõ ràng. Anh căn bản không cần tốn nhiều thời gian cũng có thể nghĩ thông suốt. Có thể khiến anh để ý như thế, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là anh thích cô. Nhưng cho tới bây giờ anh vẫn không rõ bản thân vì sao lại thích người phụ nữ yêu tiền là Hà An Ân này. Nói cô xinh đẹp, anh cũng từng gặp qua không ít những người phụ nữ xinh đẹp hơn cô. Cô nhiều lắm, chỉ có thể thanh tú đẹp mắt. Có nói cô thông minh, xung quanh anh, phụ nữ thông minh cũng rất nhiều. Cô chỉ có thể xem như so với người bình thường, ưu tú hơn một chút. Mà cô duy nhất hơn người là ở chỗ cá tính xem tiền như mạng. Nhưng này, có cái gì hấp dẫn anh? Ánh mắt thưởng thức của anh với thẩm mỹ khi nào đã trở nên chấp nhận như vậy? Cho dù không hiểu, cho dù mơ hồ, nhưng thích chính là thích, anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới trốn tránh nó. Chẳng qua, đối với cô mà nói, anh thật sự đáng sợ vậy sao? Anh tự hỏi, tuy rằng mấy ngày này vẻ mặt của anh không tính là ôn hòa, nhưng cũng không đến mức khiến cô cảm thấy sợ hãi khẩn trương chứ. Giải thích duy nhất chính là anh mấy ngày nay vì muốn cô có thể danh chính ngôn thuận, ngồi ở trên vị trí trợ lý mà dọa đến cô sợ rồi. Nhưng anh tuyệt đối không hối hận, bởi vì ngày hôm qua, thông qua phòng nhân sự, cô đã được lên chức. Tin tức sẽ công bố vào tuần sau. Mà người trong nội bộ không có xấu xa đến mức đồn ra. Như vậy, anh đã đạt được mục đích. Hà An Ân, bắt đầu từ tuần sau, cô tiếp nhận công việc của trợ lý Trần. Đỗ Khang nhàn nhạt nói. Không có để ý liệu cô có bỏ xuống cảnh giác với mình hay không, đối với anh hay không có được. Anh có kế hoạch của riêng mình, hơn nữa, thích một kích, tất trúng. Không lãng phí thời gian, còn làm tốt hết thảy đều chuẩn bị phía trước. Anh sẽ cố gắng giữ tỉnh táo suy xét từng bước một chơi ván cờ đã đặt ra. Hừ. Hà An Ân có chút phản ứng không kịp nhìn anh. Đỗ Khang có chút bất đắc dĩ nhìn cô vẻ mặt mù mờ không ngờ. Lúc đối mặt với anh phát hiện cô hình như rất thích ngẩn người. Tôi nói khó hiểu vậy sao? Cấp trên đã quyết định để cho cô đảm nhiệm chức trợ trợ lý, thông báo sẽ được công bố vào tuần sau. Lúc này cô như ở trong mộng mới tỉnh, khó có thể tin, trợn tròn mắt. Sao? Làm sao có thể? Có nhiều người có lý lịch tốt hơn tôi. Làm sao lại chọn tôi vào vị trí trợ lý đó chứ? Là tôi đề cử với bọn họ. Cô... Rõ ràng cô có thể hoàn thành tốt. Vì sao cô lại cố tình chỉ dùng 70% sức lực để làm việc? Nếu anh không rõ, như vậy hỏi trực tiếp cô thì có đáp án rồi. Cái gì hoàn thành tốt? Cái gì 70%? Đỗ quản lý, anh đang nói gì vậy? Tôi nghe thực sự không hiểu nha. Cô mở to mắt, đôi mắt cực kỳ vô tội nhìn anh. Cô biết ý của tôi là gì, đừng giả ngốc. Cô cho là mấy ngày nay, tôi giao cho cô nhiều công việc như vậy. Chẳng lẽ nhàn rỗi không có việc gì sao? Cô càng mở lớn mắt hơn, giống như đang hỏi anh. Anh thật sự nhàn rỗi không có việc gì làm, nên cố ý kiểm tra tôi sao? Nhìn Đỗ Khang thiếu chút nở nụ cười. Tốt nhất anh thật sự rảnh rỗi mới tìm cô kiểm tra. Hà An Ân, không cần nói lảng sang chuyện khác. Mắt thấy anh, thật nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net